xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1719, thật tốt tiểu thư 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát Tốc Chủ. Lần này ngươi đi cái kia hộ khách nhà, đối diện nàng cái kia phòng ở, liền là cha mẹ ngươi mua cho Đường Tiểu Khôn. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, nói không chừng sẽ còn gặp Đường Tiểu Khôn. Sáng sớm bên trên, hệ thống liền không nhịn được cùng Đường Quả báo cáo nhỏ tin tức. Hắn không có khác ý tứ, liền là nhắc nhở một chút nhà hắn túc chủ đại đại. Đến lúc đó đi qua, không nên đánh đóng vai quá đẹp mắt, mặc quá tốt, còn có Bách Lý Thịnh tên kia, hôm nay cũng không có khả năng lái xe đi đi. Đường Quả dừng lại một chút, tựa như là, ngươi không nhắc nhở ta đều kém chút quên. Lúc này, nàng còn không có ý định đem chính mình thân ra bạo lộ ra. Nếu là bại lộ, cái kia hai cái không biết xấu hổ, khẳng định sẽ đụng lên đến, để nàng chiếu cố Đường Tiểu Khôn, thậm chí cho hắn trả nợ cái gì, cũng không có gì thanh tịnh thời gian qua. Nghĩ hay lắm, tiếp lấy Đường Quả đem nguyên bản lấy ra kiểu dáng thời thượng. Nhìn liền giá cả không thấp váy liền áo đem thả vào phòng giữ quần áo. Đợi nàng đi ra, cầm trong tay mặt khác một đầu váy liền áo. Nhìn bình thường, cũng không phải nổi danh bảng hiệu hàng. Trên thực tế, hệ thống là biết, những này váy liền áo. Liền là nhìn xem chẳng ra sao cả. Mặc vào còn là thật thoải mái. Hơn nữa còn là thuần thủ công. Liền là không có bảng hiệu mà thôi. Không biết hàng người, còn tưởng rằng nàng mặc trên sạp hàng đồ đâu. Sau đó nàng sắp tán xuống tóc, cũng cho kéo đi lên. Nhìn thanh thanh sảng sảng. Thịnh ca, hôm nay hộ khách đối diện cái kia phòng, là cha mẹ ta mua cho Tiểu Khôn. Hiện tại còn là cuối tuần, chắc chắn sẽ gặp, ngươi liền mở ra cái khác xe đưa ta. Nếu là nhìn xem ngươi lái hào xe, hắn có thể sẽ không biết xấu hổ xông lên gọi ngươi tỷ phu. Chiếm tiện nghi của ngươi. Hệ thống, túc chủ đại đại, thật là cười chết người. Bách Lý Thịnh sửng sốt một chút. Vậy ta đổi một chiếc xe đi. Thịnh ca, ngươi là đang nói đùa gì vậy? Đổi một chiếc xe, xe của ngươi trong kho xe, có thấp hơn 200 vạn sao? Liền xem như mấy chục vạn. Chỉ cần có xe, tại Đường Tiểu Khôn, còn có cha mẹ ta trong mắt, cũng có thể hút máu. Có xe cũng không được, nhất định phải không có xe. Hôm nay đâu, liền chính ta đi, thế nào? Đường Quả đang ngồi ở bàn trang điểm vị trí. Trang điểm, dự định họa một cái nhàn nhạt, để cho mình nhìn càng thêm phổ thông một chút trang. Người ta đều là hướng xinh đẹp trang điểm, nàng còn phải giấu dốt. Bách Lý Thịnh đã mặc tốt, tựa ở cửa ra vào. Đường Quả nhìn hắn một thân tu thân vừa vặn âu phục. Lắc đầu, Thịnh ca, ngươi bây giờ bộ dáng nhìn, chỗ nào đều không phổ thông. Ta cũng không muốn để bọn hắn biết, ta gả cái người giàu có. Ngươi cũng không muốn, mỗi ngày có mấy người, hỏi ngươi muốn cái gì à, bọn hắn không để ý tới ta, là cho rằng tại ta chỗ này, không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể cấp lại, nếu là biết nhà chúng ta có tiền, khẳng định sẽ không biết xấu hổ dính sát, nguyên chủ đã từng chính là như vậy, lúc kia, nàng cái gì đều nghe Lý Mai Tuyết nhìn chúng người, nàng liền gả nam nhân kia. Xác thực coi như có tiền, ngay từ đầu, Lý Mai Tuyết tìm nàng cần tiền, các loại khóc than, khóc thảm, nàng đều cho, xác thực không nỡ chính mình người trong nhà chịu khổ, cho thêm mấy lần về sau, nam nhân kia liền chịu không được, đem trong nhà tất cả tiền giữ tại chính mình trong tay. Nhưng Lý Mai Tuyết phải bỏ qua, mỗi một tháng đều thừa dịp nguyên chủ phát tiền lương thời điểm đến. Dù sao nàng đã kết hôn, còn có nam nhân không cho, đem nguyên chủ tiền lương lấy đi, cũng không đói chết nàng, cho rằng dù sao có nam nhân nuôi nàng. Cách chương,